Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347. Đệ 1347 chương về sau lại xem đi. Thật tốt, Bạch Linh ngơ ngác nhìn hắn lại lần nữa lộ ra thuần khiết tươi cười. Đôi mắt cực lượng. Lòng bàn tay nhiều một cái ôn hòa hiền hậu bàn tay dán chặt chẽ. Thật tốt, ta đuổi kịp, không có làm ngươi một người dừng ở nơi này. Đường Đường thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Bạch Linh tâm lại lần nữa bang bang nhảy dựng lên. Đúng vậy, vừa mới như vậy nguy hiểm, hắn như cũ truy lại đây. Ngươi gặp sự tình gì? Những người đó có phải hay không đều đã chết? Ân, Đường Đường nghiêm túc lên. Ha ha, xem ra lúc này đây bọn họ là nhắm vào ta. Bất quá, trên người của ngươi cái kia màu lam cái lồng là cái gì? Bạch Linh đã từng ở một người trên người nhìn đến quá. Một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không biết vì sao, đối mặt như vậy một đôi thâm trầm con ngươi, Đường Đường tâm đột nhiên có chút hoảng loạn. Lại không nói dối, là ta mẫu thân để lại cho ta một cái hoa tai. Nói nơi này, Đường Đường kéo ra chính mình cổ áo, tính toán cho nàng xem. Giây tiếp theo, hắn tay đã bị ngăn trở. Đường Đường gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này trương nhìn như ngăm đen bình phàm mặt. Cặp mắt kia mang theo một tia thanh lãnh cùng xa lạ. Bạch Linh biết chính mình thất thố, bởi vì trong lòng đã biết được trước mắt Đường Đường rốt cuộc là ai. Khó trách hắn bản lĩnh nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng cũng như sóng gió sóng biển giống nhau khó có thể tiêu hóa. Lấy, về sau lại xem đi. Đường Đường tức khắc trầm mặc, trở tay cầm tay nàng. Cũng không đi, Đường Đường, ngươi huyết đao ta thấy được. Đường Đường đồng dạng liễm con ngươi. Bạch Linh tâm trầm xuống, trong lòng đã là biết được, hắn cũng biết chính mình rốt cuộc là ai. Nghĩ đến đây, Bạch Linh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Vòng đi vòng lại, cư nhiên bọn họ hai lại lần nữa gặp cùng nhau. Này cũng đi, còn... Thật đúng là yêu đối phương, không bằng phía trước như vậy mông lung cảm tình, nhiều một mặt kiên định. Chính là này sở kiên định là ở, hắn kêu Đường Đường, nàng kêu Lý Bạch cơ sở thượng, đều không phải là hắn là Ôn Như Ngọc, nàng là Bạch Linh. Đường Đường có thể vì nàng không muốn sống, nhưng Ôn Như Ngọc có thể sao? Đơn giản là bọn họ hiện tại đều vứt bỏ trên người yêu cầu gánh vác trách nhiệm mới có thể muốn làm gì thì làm. Một khi lại lần nữa trở lại chính mình vị trí thượng, còn có thể cùng hiện tại giống nhau sao? Bạch Linh mê mang, cho nên sợ hãi, chẳng sợ đã biết, cũng không nghĩ đâm thủng tầng này giấy. Cứ như vậy, thực hảo. Bạch Linh lập tức vươn tay ngăn cản bờ môi của hắn. Theo sau làm như có chút xấu hổ. Chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Những việc này về sau rồi nói sau. Đường Đường nhíu mày, nàng ở trốn. Nhưng hắn cũng không biết này có cái gì hảo trốn. Rõ ràng nàng đã tiếp nhận rồi hắn. Hảo đi, nếu ngươi hiện tại không muốn nói, chúng ta đây về sau lại nói. Dù sao chúng ta về sau lộ còn trường đâu. Đường Đường khóe miệng nhiễm tươi cười, đầu ngón tay khẩn khấu tay nàng. Thực mau liền cảm giác được nàng buông ra tay, do dự như trên dạng khấu thượng hắn. Đường Đường tâm nháy mắt phi dương lên, tươi cười cũng sáng lạn một chút. Hảo, nơi này tầm nhìn hảo rất nhiều. Ngươi trước ngồi ở chỗ này, ta đi tìm có thể làm ta tấn chức đồ vật. Bạch Linh cũng không cần gạt hắn, không thành vấn đề. Bất quá ta nếu là kêu ngươi, ngươi muốn trước tiên trở về. Đường Đường có chút lo lắng sốt ruột nói. đừng giống phía trước ở trên đảo giống nhau, có tấn chức trái cây, liền đem ta quên soi đầu. Nhìn Đường Đường thanh triệt trong con ngươi mang theo u oán, Bạch Linh thật sự là vô pháp đem hắn cùng tâm tư thâm trầm ôn như ngọc ngang nhau. Bất quá, nàng hiện tại cũng không giống như là phía trước chính mình, cho nên bọn họ mới không có nhanh chóng nhận ra đối phương. Hết chương.